đi lên gián binh liền a hắn. Hạ Tân không có liều mạng với hắn, cẩn thận lui một ba. Hạ Tân không cái loại này ngốc nghếch hung người, ken nen dẫn dụ lưỡng ba, Hạ Tân đều không mắc lừa, còn cố ý mở ra e đi lên a Hạ Tân, còn cáp kỹ năng đánh xong, còn hôn mê Fiora một cái, cho Hạ Tân một loại tùy thời có thể phản đánh ảo giác. Bất quá, Hạ Tân vẫn là không có trên, hắn thấy đối phương không biết, ken nen khai hoàn rồi e. Chính là Fiora phản đánh thời điểm, đối phương hẳn không là ngu ngốc, điều này làm cho Hecarim ngồi sấp xỉ một phút, đều không thu hoạch được gì, không có biện pháp, chỉ có thể rút lui, hắn phải đi tu bổ cấp bậc, đẳng cấp bị Lee Sin phản siêu, ta đi, ngươi ổn thỏa điểm, cái này Fiora quá túng, như vậy đều không đánh với ngươi, đi thôi, không đánh cũng tốt. Ta đè chết hắn, binh tuyến đã bị Kennen đẩy tới lam sắc phương tháp hà. Dù cho Fiora hiện tại chỉ có nửa huyết, chỉ cần nàng không giao vê kép, Hecarim là không có khả năng đi vào càng tháp. Trương Phong còn lại là muốn bắt hạ bộ, cũng không còn chảo thành công. Cuộc so tài này đệ một đóa hoa, mở ở phổ thông, từng tuấn kỳ thực đã rất cẩn thận rồi. Hắn biết rõ Twisted Fate bị Syndra bắt được đầu một người kết quả. Dù cho thua thiệt vài cái binh cũng không còn sự tình. Vẫn luôn để cho mình huyết điều bảo trì đầy máu. Lee Sin cũng tới vài ba chung. Song phương lẫn nhau sáng cái lẫn nhau chưa từng có thể đánh nhau. Thẳng đến ở 6 cấp thời điểm, Lee Sin tuyển trạch lấy xuống. 6 cấp là Lee Sin cường thế nhất 1-3. Bất quá thất bại. Mới vừa lên đi trực tiếp bị nhiều người đầu tiếp đụng đi. Cũng may Therese câu chúng. Hầu như khi nhìn đến Lee Sin tại hạ đường xuất hiện trong nháy mắt, Hecarim trực tiếp mở ra e kỹ năng, thêm tật chạy, từ màu đỏ phương tháp sau lao tới, hướng Twisted Fate đụng tới. Tuy là từng tuấn tốc biến tránh rớt cái này kỹ năng, có thể e hiệu quả vẫn còn ở. Vẫn bị đụng tới rồi. Syndra lập tức nhận một ke đem Twisted Fate ngất ở. Lại vê kép đập một cái. Mở ra đại chiêu. Trực tiếp liền đem Twisted Fate dây. Một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.